Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 134, thương nghiệp lẫn nhau thổi. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, lão bản, chúng ta tới, vừa tiếp tốt nước nóng. Một đạo tiếng cười liền truyền vào Lạc Xuyên bên tai. Lạc Xuyên không cần nhìn liền biết là người nào. Bộ Ly Ca, Bộ Thị Ý cùng Giang Thánh Quân ba người đi vào Khởi Nguyên Thương Thành. À, trong tiệm làm sao nhiều người như vậy? Nhìn đến trong tiệm cảnh tượng, Giang Thánh Quân hơi kinh ngạc. Không có chỗ ngồi trống. Sớm biết đến sớm một chút. Bộ Ly Ca thở dài một hơi. Tâm tình trong phút chốc tiến hành hoàn toàn chuyển biến. Còn không phải là bởi vì ngươi lên muộn như vậy. Bộ Thị Ý hung hăng trợn mắt nhìn Bộ Ly Ca liếc một chút. Bộ Ly Ca tự biết đuối lý. Có chút ngượng ngùng cười cười. Lúc này, cần nói sang chuyện khác. Bộ Ly Ca bất động thanh sắc đưa ánh mắt về phía trong tiệm những người kia. Biểu lộ hơi kinh ngạc. Những người này giống như đều là Lang Vân Học Viện. Hắn thấy được mọi người trên quần áo đánh dấu. Tựa như là A. Giang Thánh Quân cũng nhìn thấy. Quảng cáo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Các ngươi xem bọn hắn những cái kia màn hình bên trên mặt hình ảnh. Giống như cũng không giống nhau. Bộ Thị Ý chợt phát hiện cái gì. Trong đôi mắt tràn đầy cảm thấy hứng thú thần sắc. Chẳng lẽ nói. Lão bản trong tiệm lại xảy ra điều gì mới đồ vật hay sao? Lão bản, trong tiệm lại có mới đồ vật. Bộ Ly Ca hướng về Lạc Xuyên hỏi. Lạc Xuyên gật gật đầu. Mới ra một cái trù nghệ giáo trình. Bọn họ chơi chính là trù nghệ giáo trình. Bộ Ly Ca có chút mộng. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Lão bản ngươi xác định không có đang nói đùa sao? Bộ Thị Ý cũng không nhịn được nói ra. Ngươi thấy ta giống là đùa giỡn bộ dáng sao? Lạc Xuyên thanh âm bình thản. Lại thêm cái kia như thanh âm giống như vẻ mặt bình thản. Thật sự là khiến người ta khó có thể sinh ra hoài nghi. Không giống. Ba người không hẹn mà cùng lắc đầu. Nhưng là chủ nghệ giáo trình nghe không phải nấu cơm đồ vật à? Vì cái gì những người này đều bộ dạng này? Giang Thánh Quân có chút không hiểu. Các ngươi nhìn xem liền hiểu. Yêu Tử Yên hợp thời lên tiếng. Sau đó, ba người thì cũng gia nhập người đứng xem đội ngũ. Những thứ này không có có chỗ ngồi học viên khi nhìn đến bên người tới ba cái người xa lạ về sau. Vốn là có chút chẳng thèm ngó tới. Thân là Lang Vân Học Viện học viên. Tự nhiên là có được chính mình ngạo khí. Bất quá nhan trị cao. Ở nơi nào đều sẽ có tương ứng đặc quyền. Bộ Ly Ca ba người cũng là như thế. Nam đẹp trai, nữ xinh đẹp, để những người này lên không nổi xa cách tâm tư. Mà lại mấu chốt nhất một chút. Bộ Ly Ca là cái như quen thuộc gia hòa. Huynh đệ, Lăng Vân Học Viện A, Bộ Ly Ca quen thuộc cùng người bên cạnh trò chuyện với nhau. Người này chính là hôm qua tới qua một lần Tiêu Thành. Quảng cáo, rất khéo, hắn cũng là một cái tính cách hào sảng người. Không qua vận khí của hắn không tốt lắm. Tại vừa mới trong trò chơi không có chiến thắng. Không sai, Tiêu Thành vừa cười vừa nói. Nhìn huynh đệ dáng vẻ, giống như không phải lần đầu tiên đến đây. Đó là đương nhiên, Bộ Ly Ca có chút tự hào gật đầu. Lão bản cửa hàng, ta có thể là khách hàng đầu tiên. Ân. Câu nói này không sai biệt lắm đã thành Bộ Ly Ca thường nói. Nghe vậy, Tiêu Thành nhìn về phía Bộ Ly Ca ánh mắt nhất thời biến không ít. Thật sự là không nghĩ tới. Huynh đệ lại có như thế sự tích. Tiêu Thành kính nể nói ra. Ha ha ha, quá khen, Bộ Ly Ca cười ha ha nói. Vừa mới tiến Khởi Nguyên Thương Thành thời điểm. Ta liền biết huynh đệ thân phận tất nhiên bất phàm. Không nghĩ tới là Lang Vân Học Viện học viên. Chỗ kia có thể không phải người bình thường có thể vào. Quá khen. Thương nghiệp khoe khoang. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.